Phong Thần Châu, chương 796, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kể từ ngày hôm nay, ai dám ra tay với các ngươi thì cứ báo với phái Thanh Vân một tiếng là được. Các ngươi đã là thuộc hạ của phái Thanh Vân, phái Thanh Vân đương nhiên sẽ bảo vệ các ngươi thật tốt. Vâng vâng vâng, cả một đám người lúc này liên tục gật đầu. Bên ngoài đại sảnh, Trúc Hán Lương nhìn thấy Hồng Nham bị giết, Hồng Dĩnh mặt mũi xám ngoét bỏ chạy, trong lòng lập tức trở nên lo lắng, muốn bỏ chạy, thế nhưng Lý Dương Chiêu lại không hề cho ông ta cơ hội. Lý Dương Chiêu, ngươi không giết được ta đâu. Trúc Hán Lương quát, ngươi và ta đều là cảnh giới tam nguyên, hai người chúng ta không ai có thể làm gì được đối phương hết. Thế thì chưa chắc. Lý Dương Chiêu lúc này lại hừ một tiếng, hai tay chắp trước ngực, một luồng khí tức mênh mông tràn ra. Hả, cảnh giới tứ nguyên? Đột nhiên, sắc mặt của Trúc Hán Lương trở nên tái mét. Ông ta và Lý Dương Chiêu đều là trưởng lão của môn phái. Đến tầng này của bọn họ, muốn tấn thăng thêm một cảnh giới nữa gần như là không thể nào. Thiên phú như vậy, cộng thêm căn cơ hạn chế, đời này bọn hắn muốn tấn thăng cao hơn gần như là không thể nào. Thế nhưng giờ phút này, Lý Dương Chiêu vậy mà đạt đến cảnh giới tứ nguyên. Bây giờ thì ta đã có thể giết ngươi được chưa? Khí thế toàn thân Lý Dương Chiêu phóng đại, vừa sải bước đi ra, Thái Thương Thủ lúc này trực tiếp phủ xuống. Dầm, trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, cơ thể của Trúc Hán Lương bị Lý Dương Chiêu bắt được, nện xuống mặt đất. Trong phủ thành chủ, mặt đất ầm ầm vỡ nứt, âm thanh rầm rầm rầm, từng tiếng vang lên. Đối mặt với Lý Dương Chiêu cảnh giới tứ nguyên, Trúc Hán Lương bị ném lên giống như một con gà con, không có chút sức lực chống đỡ nào cả. Dần dần tiếng động bên ngoài đại sảnh biến mất, Lý Dương Chiêu tay xách Trúc Hán Lương đi vào, ném ông ta xuống đất. Trong đại sảnh, hơn 10 nhân vật có máu mắt ở ba thành đều câm như hến. Tông chủ, Lý Dương Chiêu lúc này cảm thấy hít thở thoải mái hơn rất nhiều. Nếu không phải do Tần Ninh chỉ điểm, khiến ông ta lĩnh ngộ sâu sắc về Thái Thương Thủ, để ông ta đột phá được, nếu không e rằng Trúc Hán Lương này sớm đã chạy thoát rồi. Đơn giản chỉ một điểm này, kiến thức của Tần Ninh từng câu sáng rõ, quả thực phi phàm, kéo ra ngoài chặt đi. Tần Ninh phất tay, nói, lần sau người của phái Phi Hồng còn dám tới thì lập tức thông báo cho phái Thanh Vân. Đến một người giết một người, đến hai người chém cả đôi. Vâng vâng vâng, cách chương.